Ánh mắt của bà La Sa ở trên người đám người Huyền Thiên đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trên người Huyền Thiên, khẽ cười nói, vô dụng, ha ha. Huyền Thiên, ngươi đã ở dưới tay của bản Minh Tử đào tẩu qua một lần. Ta tuyệt đối sẽ không để sự tình như vậy phát sinh lần thứ hai. Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ các ngươi, một tên cũng đều trốn không thoát. Bản Minh Tử trước khi tới kiếm giới Vân Châu, cần tiên huyết của các ngươi đến tế cờ. Tuy rằng bà La Sa đoán được rất chính xác, nhưng Huyền Thiên cũng đạm nhiên cười, thần sắc như thường, nói, bà La Sa, ta thực đáng tiếc thay ngươi, ngươi tại ma giới có thân phận Minh Tử, có thể hoành hành không cố kỵ, lại hết lần này tới lần khác muốn tới kiếm giới. Ta có thể thập phần xác định nói cho ngươi, ngươi lại cũng không thể trở về ma giới được nữa. Ngươi tới Vân Châu, đi chính là một cái tử lộ ngay cả đường lui cũng không có. Bà La Sa thần tình vui vẻ đột ngột dừng lại, sắc mặt xanh lại, lạnh lùng nói, đã chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Đang khi nói chuyện, khí tức của bà La Sa trương lên, cả người dường như xuất hiện một đạo long quyển phong, xông thẳng lên trời, cắn đến long trời lở đất. Tiếng nói vừa dứt, bà La Sa liền một bước về phía trước, thân thể giống như cùng với hư không hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại tiền phương của Huyền Thiên ngoài vài dặm. Đây không phải thuấn di, mà là tốc độ nhanh đến cực hạn, ở trên hư không hành tẩu. Thủ đoạn như vậy mặc dù là Huyền Thiên cũng đều hơi bị kinh ngạc. Thần tử cũng không có thủ đoạn bực này. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, vóc người bà La Sa lại đột ngột biến lớn lên, đột nhiên mọc ra hơn 100 cái bàn tay khổng lồ, đồng thời hướng phía Huyền Thiên bổ qua đây. Nhìn thân ảnh thật lớn kia, cánh tay rậm rạp, trong lòng Huyền Thiên căng thẳng, đây là môn võ học gì? Hơn 100 cái bàn tay khổng lồ bổ đến, không khí tiền phương của Huyền Thiên dường như thủy tinh nghiền nát hóa thành mảnh nhỏ, một đạo lực lượng kinh khủng liên miên, từng đợt hướng phía hắn oanh qua đây. Nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm cực độ ở trong lòng Huyền Thiên sản sinh, đây là một cổ lực lượng không thể chống đối. Bên ngoài cơ thể Huyền Thiên nhất thời xuất hiện một cổ tam túc cổ đỉnh mang theo hỗn độn chi quang. Trên thực tế, Huyền Thiên trong sát na đã đem ba cổ thánh đỉnh đều sử dụng, người khác đã ở tận cùng bên trong phong chi thánh đỉnh. Tuy rằng tiến nhập trong thánh đỉnh, trái tim của Huyền Thiên lại không có bình tĩnh trở lại. Hắn là tiến đến, nhưng Long Tử Nghiên, Thiên Cơ Côn, chính đạo yêu tộc cường giả đều còn chưa có đi vào. Lấy lực lượng kinh khủng kia của bà La Sa, tốc độ cực nhanh, Huyền Thiên không thể xác định được. Tốc độ của hắn đem mọi người thu nhập thánh đỉnh, đều so với hơn 100 bàn tay khổng lồ của bà La Sa vỗ qua đây đều phải nhanh hơn. Không nên phản kháng, tiến đến. Huyền Thiên thần niệm khẽ động, thánh đỉnh phát sinh lực lượng hấp thu, hướng phía đám người Long Tử Nghiên bao phủ đi. Siêu siêu siêu siêu, một bóng người nhảy vào trong thánh đỉnh, không nhiều không ít, cộng thêm Huyền Thiên tròn 22 người, vạn hạnh, trước khi công kích đuổi tới, rốt cục đem tất cả mọi người thu vào trong. Ngay trong một cái chớp mắt này, một tiếng nổ lớn truyền đến, hơn 100 cánh tay cũng vỗ ở trên hỗn độn thánh đỉnh. Hỗn độn thánh đỉnh nhất thời dường như một phát đạn pháo, đánh bay hơn 10 dặm, cho dù là ở cách ba cổ thánh đỉnh, Huyền Thiên cũng phun ra một ngụm tiên huyết. Những người còn lại cũng đều toàn bộ phun ra một ngụm tiên huyết. Tuy rằng bọn họ không giống Huyền Thiên, tâm thần cùng với thánh đỉnh tương liên, nhưng là đã bị lực lượng kinh khủng kích. Trong thánh đỉnh tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, lực lượng của Minh Tử bà La Sa này thật sự là quá khủng bố. Trong đỉnh mọi người ngoại trừ Huyền Thiên, Thiên Cơ Côn, Long Tử Nghiên cũng không có thấy qua đế giả, cho dù là ba người Huyền Thiên cũng không có tự mình thể hội qua lực lượng của đế giả. Mà bà La Sa, chiến lực đó là so với nhị tinh đế giả cũng đều cường đại hơn, đó là lực lượng kinh khủng cỡ nào, tự nhiên để tất cả mọi người hơi bị chấn động. Bất quá, Huyền Thiên tuy rằng thổ ra một ngụm, chỉ là nội tạng thủ chút thương tích, đối với hắn thân là hoàng giả mà nói, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, không tính là cái gì. Hiện tại, tất cả mọi người đều tiến vào thánh đỉnh, Huyền Thiên tuyệt không lo lắng. Chỉ cần thi triển cánh cửa không gian, siêu một cái, liền xuất hiện ở bên ngoài hơn 200 vạn dặm. Dù cho bà La Sa thi triển như ảnh tùy hình đổi kịp, vậy Huyền Thiên cũng không sợ bị hắn đuổi theo. Tư Không Đỉnh cũng là thần tử đế giả, so với bà La Sa còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm, cũng chưa từng có thể đuổi theo Huyền Thiên. Hiện tại tình thế nguy hiểm, nán lại thêm trong nháy mắt, đều có khả năng táng mạng. Huyền Thiên vừa mới từ trong chấn kích khôi phục lại, trong lòng cánh cửa không gian liền khẽ động, bước ra một bước. Nháy mắt sau, Huyền Thiên một bước hoàn thành, thần sắc kinh hãi. Hắn vừa rồi cảm giác được hư không như thiết, dĩ nhiên không thể thuấn di thành công. Loại tình huống như vậy, hắn ở trong huyết linh phong ma trận từng cảm thụ qua. Trước khi trở thành hoàng giả cũng từng cảm thụ qua, đây là bởi vì hư không bị trói buộc. Thế nhưng, cái dạng trói buộc gì có thể ngay cả hư không thánh đỉnh xuyên toa hư không thuấn di công năng đều có thể trói buộc được. Trong sát na, Huyền Thiên đã minh bạch, phía trên thánh đỉnh có một cái ô thật lớn phiêu phù. Đây là một cái ô ấn đen thủi, mở ra phạm vi bao trùm, khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm. So với thánh đỉnh đều còn muốn to lớn hơn. Ha ha ha ha. Bà La Sa phát sinh tiếng cười to sung sướng, dung nhập hư không, một bước hơn 10 dặm, rất nhanh liền đi tới bên ngoài hỗn độn thánh đỉnh, lớn tiếng nói: "Huyền Thiên, Thiên La Tuyệt Địa tán của bản minh tử chính là cự bảo trói buộc hư không. Cho dù là nhị tinh đế giả bị Thiên La Tuyệt Địa tán bao phủ đều không thể thuấn di, ngươi nếu muốn thuấn di mà chạy, có thể phải thất vọng rồi a." Ha ha ha, ở phía sau bà La Sa, Đồ Vạn Thành, Cung Cô Thánh cũng hướng thánh đỉnh rất nhanh bay tới. Bất quá tốc độ của hai người rõ ràng so với bà La Sa muốn chậm hơn một chút. Trong đỉnh, Huyền Thiên vùng xung quanh lông mày nhíu chặt lại. Thiên La Tuyệt Địa tán này khẳng định là một kiện bảo vật hiếm thế, làm minh tử. Trên người bà La Sa quả nhiên rất có nội tình. Lúc này bị trói buộc hư không, không thể thuấn di. Đây chính là đối mặt với nguy hiểm chân chính. Ta đến đối phó hắn. Huyền Thiên, ngươi dẫn bọn hắn đi mau. Thiên Cơ Côn nói. Nói xong từ trong phong chi thánh đỉnh lao ra đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1694. Trở lại Đan Nguyên Đế Phủ tiên sinh cẩn thận. Huyền Thiên hô lên. Mọi người còn lại cũng đều lên tiếng nói theo. Bà La Sa vừa mới đến bên ngoài hỗn độn thánh đỉnh. Thiên Cơ Côn liền từ trong thánh đỉnh lao tới. Nhìn Thiên Cơ Côn một cái, thấy hắn chỉ là bát cấp hoàng giả, bà La Sa hoàn toàn không có để vào mắt. Bàn tay phía sau tùy ý hướng Thiên Cơ Côn đánh ra 10 trưởng đến. Thời gian chi kính. Thiên Cơ Côn bàn tay dương lên, Thiên Cơ Kính trong nháy mắt bay ra, phát sinh quang mang sán lạn, trong sát na quét chúng hai người hắn cùng với bà La Sa. Siêu, siêu. Thiên Cơ Côn và bà La Sa trong nháy mắt biến mất không thấy, kể cả Thiên Cơ Kính, cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong thời gian chi kính, Thiên Cơ Côn và bà La Sa cách xa nhau một tầng quang cháo, ở vào trong hỗn độn hư không. Đây là cái địa phương gì? Bà La Sa thần sắc cả kinh, gầm lên giận dữ. Thiên Cơ Côn mỉm cười, không thèm để ý tới. Bách Tí Minh Công, Tu La Thần Trưởng. Phá toái hư không, phá vỡ nhãn trướng, phá. Bà La Sa giống to hơn một tiếng, trong sát na phía sau hơn trăm bàn tay khổng lồ nhắm bốn phương tám hướng bổ tới. Cả không gian đều kịch liệt run rẩy. Thân ảnh của bà La Sa và Thiên Cơ Côn đều biến mất. Huyền Thiên biết thời gian không nhiều lắm, thôi động thánh đỉnh, cấp tốc bay đi. Thiên La Tuyệt Địa tán mất đi bà La Sa khống chế, cũng không có theo thánh đỉnh di động. Bà La Sa đột nhiên biến mất, khiến Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh thất kinh. Bất quá, bọn họ tin tưởng bà La Sa, làm minh tử, khẳng định không có việc gì. Mắt thấy thánh đỉnh cấp tốc xẹt qua hư không, hai người song song hét lớn một tiếng, đứng lại. Đang khi nói chuyện, hai người trong nháy mắt xuất thủ, lưỡng đạo cương nguyên cử thủ vươn ra hơn 10 dặm, hướng phía thánh đỉnh chộp tới. Trong thánh đỉnh, trong sát na lao ra hơn 10 đạo công kích, trong nháy mắt liền đem hai cương nguyên cử thủ kia oanh thành phấn toái. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên, còn có chính đạo, yêu tộc cường giả một kích, Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh có thể nào chống đỡ được. Rất nhanh, thánh đỉnh liền bay ra khỏi phạm vi Thiên La Tuyệt Địa tán bao phủ. Huyền Thiên từ trong thánh đỉnh bay ra, mang theo thánh đỉnh siêu một cái biến mất không thấy. trong sát na thuấn di hơn 200 vạn dặm, xa xa bỏ chạy. Huyền Thiên vừa mới thuấn di, dưới thiên la tuyệt địa tán, hư không phanh một tiếng nổ vang, thân ảnh bà La Sa xuất hiện, thời gian chi kính bị bà La Sa cường hình phá vỡ, thiên cơ kính cũng hiển lộ ra. Bất quá, bà La Sa chỉ phá vỡ phân nửa thời gian chi kính, thiên cơ côn vẫn như trước ở trong thiên cơ kính. Thiên cơ kính phá không bay đi, lại bị thiên la tuyệt địa tán trói buộc, không thể thuấn di. Bà La Sa vươn một bàn tay khổng lồ ra nhất thời đem thiên cơ kính nắm lấy. Bà La Sa hướng tứ phương đảo qua, Huyền Thiên và Thánh Đỉnh nào còn thấy bóng dáng, nhất thời thần tình nổi giận. Thánh Đỉnh, hắn muốn là Thánh Đỉnh, nào có phải cái gương vỡ này, có tác dụng cái dám gì. Minh Tử Đại Nhân, Huyền Thiên thuấn di chạy mất. Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh bay qua, la lớn lên nói. Hừ. Bà La Sa tức giận hừ một tiếng, nói, đem tất cả mọi người của cả ma môn đi tìm nơi hạ lạc của Huyền Thiên, đồng thời truyền ra tin tức. Huyền Thiên một ngày đêm không hiện thân, bản Minh Tử liền giết 100 chính đạo nhân tộc võ giả, thẳng đến hắn hiện thân mới thôi. Dạ, Minh Tử Đại Nhân. Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh ôm quyền gật đầu nói. Bà La Sa nhìn hai người nói, các ngươi đem ta triệu hoán qua đây, lập được đại công, bản Minh Tử mang đến linh đan thành đế thưởng cho các ngươi hảo hảo hiệp trợ bản Minh Tử, mở ra thông đạo ma giới, sau này các ngươi nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó. Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh đại hỉ, nhất thời quỳ lại với hư không, hưng phấn mà nói, cảm tạ Minh Tử đại nhân, cảm tạ Minh Tử đại nhân. Huyền Thiên một bước hơn 200 vạn dặm, rất nhanh rời khỏi Thiên Ma Đại Lục, một đường chạy về phía Tây. Tại Vân Châu, muốn tìm một địa phương an toàn, đi đến Đan Nguyên Đế Phủ. Hiện tại bà La Sa đi tới Vân Châu, vô luận là chính đạo hay là yêu tộc, nơi nào cũng đều không an toàn. Chỉ có Đan Nguyên Đế Phủ, cho dù là bà La Sa cũng vô pháp cường hình tiến nhập. Cho dù bà La Sa có thực lực xông vào trong Đan Nguyên Đế Phủ, vậy trong Đan Nguyên Đế Phủ cũng có Nhất Bảo Đồng Tử trấn thủ. Trong đế giả vượt cấp khiêu chiến, so với hoàng giả càng khó. Bà La Sa làm chuẩn đế, có thể chiến thắng nhị tinh đế giả đã là cực điểm. Huyền Thiên lại không tin hắn sẽ có thực lực chiến thắng tam tinh đế giả. Huyền Thiên tốc độ phi khoái, một bước hơn 200 vạn dặm, gần hơn 10 bước, liền đến khu vực Tây Bắc Vân Châu. Đi tới Đan Nguyên Đế Phủ, làm chủ nhân của Đan Nguyên Đế Phủ, Huyền Thiên thông suốt không trở ngại thông qua trận pháp ngoại vi, đi đến trên đảo. Trên đảo này là an toàn, bên ngoài có trận pháp, trung ương đảo Đan Nguyên Đế Phủ chân chính cũng có trận pháp. Huyền Thiên không có khả năng đưa bọn họ vẫn đặt ở trong không gian thánh đỉnh, do đó liền ở trên đảo, đem bọn họ phóng xuất. Nơi này là địa phương nào? Vừa xuất hiện, chúng cường giả liền hiếu kỳ mà hỏi thăm. Huyền Thiên nói, Đan Nguyên Đế Phủ, đây là địa bàn của ta, bà La Sa không vào được. Chính đạo, yêu tộc cường giả đều là cả kinh, Đan Nguyên Đế Phủ tại Vân Châu đại danh đỉnh đỉnh, ai lại không có nghe nói qua, đây là một cấm địa mà ngay cả đế giả xông tới cũng chưa từng có thể chiếm được chỗ tốt. Chuẩn đế tiến đến nhất định táng thân, Huyền Thiên dĩ nhiên tiến đến được, còn nói nơi này là địa bàn của hắn. Thấy mọi người kinh ngạc, Huyền Thiên khẽ gật đầu, nói, ta là đệ tử của Đan Nguyên Kiếm Đế, thu được lão nhân gia hắn truyền thừa, phương diện này có một bằng hữu lợi hại, ta đi thỉnh một phen, nhìn xem có thể thỉnh được hắn đi đối phó bà La Sa hay không. Bất quá hy vọng không lớn, nếu như thỉnh không được, vậy thì muốn ở chỗ này sống qua một khoảng thời gian. Ta phải nhanh chóng tu luyện tới thất cấp hoàng giả, sau đó có thể mang theo Đan Nguyên Đế Phủ hành tẩu. Vị bằng hữu lợi hại kia liền có thể theo ta cùng đi đối phó với bà La Sa. Đệ tử của Đan Nguyên Kiếm Đế, nơi này có một cường giả có thể đối phó với bà La Sa. Chính đạo yêu tộc cường giả đều là trợn mắt há hốc miệng. Huyền Thiên cũng không có cùng bọn họ nhiều lời, đi tới trước mặt Long Tử Nghiên, nói, Tử Nghiên, ngươi cũng ở chỗ này nán lại trước đã. Ta còn không có hoàn toàn nắm trong tay Đan Nguyên Đế Phủ, bên trong phủ đệ ngươi còn vào không được, chờ ta trở thành thất cấp hoàng giả, có thể triệt để nắm trong tay rồi. Long Tử Nghiên gật đầu, nói, ngươi đi đi, ta ở ngay trên đảo tu luyện một hồi. Tiên sinh tuy rằng nói Minh Tử không làm gì được hắn, nhưng chúng ta cũng phải nhanh một chút đi cứu hắn. Ngươi an tâm tu luyện là tốt rồi.